Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Huyền thoại bất tử, chương là Đại kiếp đến. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi mà trao đổi với trưởng lão của bên Linh Lung Phúc Địa thì Phương Hàn đã trêu chọc hai cái tên Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân một chút để đánh mặt mũi của bọn họ. Thế nhưng bất ngờ thì đội kia vì mặt mũi mà đưa ra 4 viên niết bàn đan, là một cái cơ duyên hiếm có, và Phương Hàn lập tức ra tay mua lại, bởi vì hắn đang chuẩn bị để xông qua phong hỏa đại kiếp, ngưng tụ thiên địa pháp tướng các kiểu con đà điểu. Còn niết bàn đan thì hắn không thể nào mà mua được vì hắn chưa đến cái thân phận là vạn cổ cự đầu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc khi mà gặp Linh Lung Tiên Tôn thì chuyện gì diễn ra, và tại sao lại có cái vạn kiếp tình ti quấn quanh Phương Hàn. Hiện giờ ta đang tu luyện tới giai đoạn khẩn yếu, có sự trợ giúp của niết bàn đan, ta nhất định có thể đột phá tầng 8 của thần thông bí cảnh, vượt qua phong hỏa đại kiếp. Phương Hàn thu lấy niết bàn đan thì bật cười ha hả, nhìn lướt qua hai người Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân, rồi quay lại nói với mấy nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa: "Các vị sư muội, ta xin phép cáo từ trước." Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi về chỗ ngồi của mình. Lập tức hai vị vạn cổ cự đầu là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân có cảm giác như bị người ta đùa giỡn. Vốn Mộc Đạo Nhân đưa niết bàn đan ra cũng là vì tranh mặt mũi thôi. Không ngờ Phương Hàn lập tức tung ra 40 ức đan dược mua lại ngay, còn hào phóng hơn cả bọn hắn. Hơn nữa Phương Hàn còn chiếm được đại tiện nghi, có được niết bàn đan để giúp đề cao cảnh giới tu vi. Mà loại người như Phương Hàn mỗi lần đề cao cảnh giới, thực lực sẽ gia tăng rất khủng bố. Nếu như hắn đột phá, rất có thể sẽ chống lại được cả vạn cổ cự đầu. Đảo mắt một vòng, hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân cũng không làm gì được, chỉ có thể chấp nhận để Phương Hàn chiếm tiện nghi. Đương nhiên, người chiếm được tiện nghi nhiều nhất chính là 4 nữ đệ tử kim đan cảnh của Linh Lung Phúc Địa. Mỗi người đều có thêm một kiện tuyệt phẩm bảo khí và 10 ức đan dược. Phương Hàn này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vung tay một cái là xuất ra 40 ức đan dược. Đây là một khoản tiền rất khổng lồ. Chuyện này, hai người Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân bị hắn đùa bỡn rồi. Quả thực là tài đại khí thô, quá giàu có đi. Những người đương trường đều thấy rõ một màn này. Phương Hàn thoáng cái xuất ra 40 ức đan dược, mua 4 viên niết bàn đan. Cái loại vung tay kinh khủng này thì ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không thể làm được. Nói thật là ngoại trừ đệ nhất hoàng tử Dịch Thân Vương của Đại Huyền Đế Quốc, là người có tâm cơ thâm trầm, giỏi vơ vét của cải ra, thì không ai có thể thoáng cái xuất ra 50 ức đan dược như vậy. Tu sĩ bình thường có bao nhiêu đan dược thì hoặc là dùng để tăng cường thực lực của bản thân, hoặc là dùng để mua thiên tài địa bảo, có bao nhiêu dùng hết bấy nhiêu. Nếu như nói là đưa tặng pháp bảo là vì Phương Hàn cố ý khoe khoang, thì việc xuất ra 40 ức đan dược là chứng minh tài lực hùng mạnh của hắn, làm cho rất nhiều người phải há mồm trợn mắt không biết nói gì. Bọn họ cũng hiểu rõ là không phải Phương Hàn làm ra vẻ, mà là giàu có thực sự, hơn nữa còn là giàu, bố của giàu. 40 ức đan dược đủ để mua được một viên tiên đan có dư. Lần này thì Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân mất hết thể diện rồi. Không biết tại sao Phương Hàn lại chọc vào hai đại cự đầu này. Chẳng lẽ hắn không sợ rằng kẻ thù của hắn còn chưa đủ nhiều hay sao? Kẻ này sẽ không nồng cạn như vậy đâu. Hắn là một tên quỷ kế đa đoan. Nhất định là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân có ý đồ gì đó với hắn, nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường. Mộc Đạo Nhân chính là một cây sa la mộc tu luyện thành vạn cổ cự đầu, mà Phương Hàn thì lại tu luyện thành đế mộc hoàng công, có tác dụng rất lớn đối với con đường tu luyện của đối phương. Có lẽ Mộc Đạo Nhân mưu đổ công pháp của Phương Hàn, cho nên hắn mới cố tình gây náo một trận. Nếu lỡ như sau này Phương Hàn có chuyện gì, thì Vũ Hoa Môn cũng dễ dàng mò ra thủ phạm. Hơn nữa, với thực lực của Phương Hàn thì sợ là Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân cũng không làm gì được hắn đâu. Người xem, hắn đánh bại Huyết Vũ Dương mà còn chưa sử dụng hoàng tuyền đồ gì cả. Nếu như xuất ra tất cả vốn liếng thì không biết còn lợi hại đến mức nào. Nghe nói là Hoa Thiên Đô đã bị hư hại rồi. À, Hoàng Tuyền Đô đã bị hư hại, không thể phát ra uy lực của nó nữa phải không? Ừ, đó là lừa gạt bọn trẻ trâu thôi, ngươi tin sao? Một kiện đạo khí vô cùng lợi hại như vậy, sao Vũ Hoa Môn có thể không giúp hắn sửa chữa? Hơn nữa Phương Hàn có thể trước khi luyện thành kim đan đã đánh bại được quỷ đế. Nếu không dựa vào Hoàng Tuyền Đô thì dựa vào cái gì? Quần xí lít à? Không có thượng phẩm đạo khí có thể giết được ma vương quỷ đạo cỡ như quỷ đế sao? Nói cũng đúng. Hai đại cao thủ Mộc Đạo Nhân và Long Đạo Nhân liên thủ lại, hẳn là có đủ lực lượng để giết chết Phương Hàn chứ? Hẳn là có khả năng này. Đáng tiếc là cảnh giới Phương Hàn hơi thấp một chút. Nếu nhắn tu luyện tới tầng 9 thần thông bí cảnh là thiên địa pháp tướng, thì sợ là Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân cũng khó mà giết hắn. Hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy. Vậy thì phải xem uy lực của Hoàng Tuyền Đồ mạnh đến mức nào. Dù sao thì lần xung đột này cũng sẽ xảy ra. Sau khi lễ mừng đại thọ kết thúc, Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân nhất định sẽ đòi lại thể diện hôm nay. Phương Hàn rõ ràng là không sợ, lại còn cố tình đắc tội với hai vạn cổ cự đầu, thật là ngu ngốc. Cho dù hắn có Vu Hóa Môn che chở sau lưng, nhưng khó có thể bảo bọc hết được. Bộc lộ tài năng quá sớm cũng không phải chuyện tốt lành gì. Cũng không nhất định, kẻ này hiện tại có lực lượng đối đầu được với vạn cổ cự đầu, cần gì phải làm ra vẻ nơm nớp lo sợ. Các vạn cổ cự đầu, đời trước, có ai là không bộc lộ tài năng của mình đâu. Đời chúng ta tu tiên chứ không phải lăn lộn trong quan trường thế tục, cần chó gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Ta ngược lại rất tán thưởng phong cách của hắn. Chuyện Phương Hàn đùa dẫn Long Đạo Nhân và Mộc Đạo Nhân đã lọt vào ánh mắt của rất nhiều nhân vật, trong đó cũng có không ít cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cư đầu. Một nam tử mọc nho phục tay cầm quạt xếp rất tán thưởng cách ứng xử của Phương Hàn. Mà bên người nam tử này có một vài người khí chất bí hiểm, thân thể tựa hồ kết hợp chặt chẽ với hư không, tùy hai mà một, tưởng như tùy thời có thể lẩn vào hư không, nháy mắt di động đi nơi khác. Tỷ kính tiên sinh, xem ra ngươi rất thích tên Phương Hàn này. Nếu không thì ngươi đi gặp Phong Bạch Vũ, thương lượng đến đầu nhập vào thủy tinh động thiên của ngươi đi. Một cao thủ khác nhìn vào nam tử mặc nho phục này mà nói. Thì ra nam tử này là người của một trong 10 phái tiền đạo, chủ nhân của thủy tinh động thiên, trưởng giáo một phái tồn tại ngang hàng với Phong Bạch Vũ. Ta thực sự rất thích Phương Hàn này. Nếu hắn đầu nhập vào môn phái của ta, ta sẽ cật lực bồi dưỡng hắn, thậm chí là đem một phần thần thông của mình truyền thụ cho hắn, để hắn kế thừa ngôi vị trưởng môn của thủy tinh động thiên ta. Có được người này làm trưởng môn thủy tinh động thiên, thì ta tin tưởng trong vòng ngàn năm tới, thủy tinh động thiên có thể xếp ngang hàng với siêu cấp môn phái như Thái Nhất Môn. Thủy kính tiên sinh thở dài nói. À, không tưởng được là Thủy Kính tiên sinh lại đánh giá cao tiểu tử này đến vậy. Một ít vạn cổ cự đầu bên cạnh hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng mà lại có người nảy sinh nghi hoặc với lời nói của Thủy Kính tiên sinh, bởi vì người này nổi tiếng am hiểu về tiên thiên thần toán, có thể suy đoán được chuyện quá khứ vị lai, đoán biết cát hung, sinh tử họa phúc và kiếp số nhân sinh. Thủy Kính tiên sinh đã nhìn trúng người này rồi, thì sao không đi thương lượng với Phong Bạch Vũ một chút để thay đổi địa vị của Phương Hàn? Dù sao thì Phương Hàn vẫn có thể như trước đây, vì Vũ Hoa Môn mà làm việc, chỉ là thêm một phần công việc cho Thủy Kính Động Thiên mà thôi. Hai đại môn phái có thể bắt tay với nhau, liên kết tạo nên một giai thoại. Một vạn cổ cự đầu vội vàng nói, nếu như Thủy Kính tiên sinh có ý, ta có thể hỗ trợ hợp tác, ta cũng có chút quen biết với Phong Bạch Vũ. Đà tạ lục đạo tán nhân. Đáng tiếc là cho dù Phong Bạch Vũ có đáp ứng hai phái liên hợp, thì đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy cũng chỉ uổng công mà thôi. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu. Người muốn tác hợp chuyện này là Lục Đạo Tán Nhân, cũng là chủ nhân của một trong ba đại thương hội, Lục Đạo Minh. Cũng khó trách là khẩu khí lại lớn như vậy, nói có thể đàm luận với Phong Bạch Vũ. Đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ý người nói là Linh Lung Tiên Tôn. Lục Đạo Tán Nhân cả kinh. Như thế nào? Chẳng nhẽ Linh Lung Tiên Tôn có hứng thú với tên này sao? Đâu chỉ đơn giản là có hứng thú không thôi. Thủy Kính tiên sinh có chút dao động bỗng nhiên xếp quạt lại. Đang muốn nói gì đó thì đột nhiên đỉnh Tu Di Kim Sơn chấn động một chút. Tựa hồ là từ trong hư không xuất hiện một luồng lực lượng khổng lồ áp bách xuống, làm cho hắn liền ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu liền cười nói. Linh Lung, ta tuyệt đối sẽ không nói thêm về chuyện của ngươi. Có lực lượng mạnh mẽ kia liền tán đi. Lục Đạo Tán Nhân sửng sốt trong chốc lát, sau đó mới cảm thán. Linh Lung Tiên Tôn, xem ra pháp lực của ngươi quả thực ở trên chúng ta rất nhiều, còn cách cánh cửa tiền đạo không xa nữa. Không hổ là đệ nhất cao thủ của Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Cũng khó trách là Thái Hoàng Thiên luôn cố kỵ ngươi như vậy. Ta xem cho dù hắn có thôi động tiền khí cũng không làm gì được ngươi. Lục Đạo Tán Nhân quá khen, lần này còn phải tạ ơn ngươi đã đến đây mừng thọ ta. Bây giờ mời mọi người xem thử tài tuấn của tiên ma lưỡng đạo. Xem có bao nhiêu nhân vật xuất sắc đây. Trong hư không, âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn truyền vào lỗ tai của Lục Đạo Tán Nhân. Lục Đạo Tán Nhân liên tục tán thưởng. Hắn biết rõ thực lực của Linh Lung Tiên Tôn hơn xa hắn, thâm sâu khó dò. không nói chuyện trong huyền hoàng đại thế giới, mà cho dù là chư tiên vạn giới, ở trong các thời không, các vị diện, cũng không có mấy người so được với nàng. Có thể so sánh với một ít siêu cấp tồn tại từ thời thái cổ còn đang ẩn cư. Có điều hắn cũng đang thầm nhủ trong lòng. Thủy Kính Tiên Sinh nói rằng là Linh Lung Tiên Tôn rất coi trọng tên Phương Hàn này. Không biết là cái gì? Chẳng lẽ Phương Hàn, chẳng lẽ là vì cái tên Phương Hàn này mang theo đại khí vận ư? Đáng tiếc là tuy ta không có am hiểu về tiên thiên thần toán lắm, nhưng muốn suy tính chuyện tương lai, tiêu hao quá nhiều thọ nguyên và pháp lực. Suy tính một lần mà mất cả ngàn năm thọ mệnh, ta cũng không thể nào chống đỡ được. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Linh Lung Tiên Tôn cũng coi trọng kẻ này. Lúc nào được thì ta cũng nên kết một ít thiện duyên với hắn mới được. Cả Tu Di Kim Sơn lúc này vang vọng tiếng của đại pháp loa. Tất cả mọi người đến mừng thọ đều ngồi vào chỗ của mình. Một cái ghế lớn bằng hoàng kim vô cùng hoa lệ tôn quý từ hư không hiện ra, làm tất cả mọi người có cảm giác như mình đang thấy thần linh từ trên 9 tầng trời hạ phàm giáng xuống. Mà trên tầng cao nhất của Tu Di Kim Sơn, dưới cái lộng có ghi 3 chữ Quang Minh Đỉnh, Linh Lung Tiên Tôn từ sâu trong không gian bước ra, xuyên qua vô số không gian, theo chấn động mạnh mẽ mà xuất hiện. Trong hư không, ngưng tụ ra những đóa hoa rất đẹp, dần kết lại, hình thành một đóa sen vàng kim dần hạ xuống mặt đất. Khi đó hoa này hạ xuống, Phương Hàn liền cảm giác được một luồng lực lượng không gian mênh mông bao phủ quanh người. Hắn liền không chút che giấu thi triển ra đội đại thôn phệ thuật, hấp thu toàn bộ luồng lực lượng không gian này vào cơ thể, sát nhập vào trong đại thiết cát thuật. Thần thông đại thiết cát thuật thì cần phải hấp thu lực lượng không gian mới có thể tu luyện, mà hiện tại Phương Hàn không có hư không tinh thạch, cũng không cách nào luyện tới viên mãn, diễn hóa ra hư không lôi điện, cho nên uy lực vẫn còn nhỏ yếu. Hiện giờ chân thân của Linh Lung Tiên Tôn hàng lâm chấn động không gian, ngưng tụ ra ngực lượng không gian thành những đóa hoa rơi xuống mặt đất. Mỗi thứ đều ẩn chứa lực lượng không gian vô cùng cường đại, mà hấp thu lại rất dễ dàng, giúp cho đại thiết cát thuật tăng lên rất nhanh. Sau khi hấp thu những đóa hoa này xong, ở giữa 90 loại thần thông, sâu trong kim đan của hắn có một đạo ký hiệu vặn vẹo, biến hóa kịch liệt, phát ra khí tức mạnh mẽ, uốn khúc như long xà, lại như có dấu hiệu thuế biến. Không ngừng hấp thu những đóa hoa này, đại thiết cát thuật, vô thượng thần thông của thiên ma càng chấn động kịch liệt. Ký hiệu màu đen dần phân hóa, biến thành một đạo phù lục với những nét chữ như đao, như kiếm, dài 9 tấc, rộng 3 tấc. Ở vùng biên giới có những đường nét răng cưa. Không gian chung quanh phù lục loáng thoáng có những vết nứt không gian, không ngừng nổ mạnh, tựa hồ như đang thay đổi, diễn hóa thành lôi điện. Nếu như diễn hóa lôi điện thành công, thì đó chính là không gian lôi điện. Đại thiết cát thuật đạt tới viên mãn, khi đó thần thông này có thể cắt nát cả hạ phẩm đạo khí. Hay, rất hay. Mượn lực lượng không gian của những đóa hoa này, ta đã luyện thành đại thiết cát thuật rồi. Phương Hàn rất hài lòng với sự biến hóa của đại thiết cát thuật. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía, thấy có không ít tu sĩ cũng đang cố gắng thu thập những đóa hoa này. Những đóa hoa không ngừng dung nhập vào kim đan của hắn, lực lượng không gian không ngừng truyền vào đại thiết cát thuật. Phương Hàn đột nhiên cảm giác được ở hạch tâm kim đan nóng lên, hơn nữa trong đầu dường như nổi lên một trận gió lớn. Đạt tới cảnh giới đỉnh phong của kim đan, ta đã dẫn động phong hỏa đại kiếp rồi. Lúc này lại vượt qua phong hỏa đại kiếp, thực sự là quá nguy hiểm. Ta cũng không phải người có lòng tham không đáy. Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Thì ra đại thiết cát thuật ngưng luyện thành công, khiến thần thông của hắn đạt tới đỉnh phong của tầng thứ 7 thần thông bí cảnh là kim đan cảnh. Bên trong kim đan đã diễn hóa ra phong hỏa đại kiếp. Kim đan càng mạnh mẽ thì phong hỏa đại kiếp càng lợi hại, thậm chí là có thể trực tiếp đánh cho thân thể và thần thông đều hóa thành tro bụi. Hắn vội vàng đem hết toàn lực để ngăn chặn lại, đồng thời mượn một luồng a tỳ khí trong hoàng tuyển đồ truyền vào trong đầu. Khi hắn đang kiệt lực áp chế kim đan của mình, thì bên tai vang lên tiếng đệ tử của Linh Lung Phúc Địa. Chúc mừng trưởng giáo chí tôn, thiên thu thánh thọ, vạn cổ trường xuân, tần khách dâng thọ lễ. Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc hiển lộ ra hình dáng chân thật của mình. Phương Hàn đang cật lực áp chế biến hóa của phong hỏa đại kiếp ở trong kim đan, cũng dùng thần niệm lướt qua dung nhan của đệ nhất cao thủ trong huyền hoàng đại thế giới này, vị vô thượng tiên tôn với tiếng tăm lừng lẫy. Bộ dạng thì vẫn là bộ dáng mà hắn gặp khi trước, thân mặc nam trang, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, búi tóc sau đầu, còn dùng một sợi dây buộc lại, trong mắt như có ngàn vạn ngôi sao. Hàng tỷ thế giới không ngừng sinh rồi diệt, không ngừng biến hóa mà luân chuyển. Phương Hàn tựa hồ có thể từ trong mắt Linh Lung Tiên Tôn thấy được quá khứ và tương lai của chính mình, hết thảy đủ các loại biến hóa từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi. Linh Lung Tiên Tôn người dưới ngồi dưới cái lộng Quang Minh đỉnh và Linh Lung Tiên Tôn đã giải cứu mình, có hình thể giống nhau như Đức nhưng khí chất thì không. Thân ngoại hóa thân đã cứu hắn thì có chút thân thiết hoạt bát, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã rất thân cận, mà vị tiên tôn trước mặt này lại không có chút tình cảm nào, cao cao tại thượng, nắm giữ tạo hóa, vận chuyển của thiên địa, tính mạng của vô số sinh linh, tương hợp cùng với thiên đạo, có thể nói là thế thiên hành đạo, diễn hóa ra quy tắc của vũ trụ, một tay nắm giữ hết thảy các loại pháp tắc. Bàn tay trắng nõn của Linh Lung Tiên Tôn đặt trên thành ghế, mỗi ngón tay tựa như nắm giữ một loại quy tắc thiên đạo, hoặc là không gian, hoặc là thời gian, hoặc là tứ quý, hoặc là lôi điện, hoặc là nguyên khí ngũ hành, hoặc là sinh tử linh hồn. Trong cảm giác của Phương Hàn thì Linh Lung Tiên Tôn là một loại tồn tại không có cách nào chống lại. Chỉ cần nàng dùng một ngón tay, hắn sẽ chết ngay lập tức. Cái gì đạo khí, đạo khiếc đều sẽ bị nghiền nát hết. Pháp lực của nàng bao la, quảng đại khôn cùng. Đúng là không có cách nào tưởng tượng. Thật là lợi hại, mạnh gấp trăm ức lần so với ta. Ta cho dù có khổ tu ngàn năm cũng không phải đối thủ của nàng. Ta muốn tu luyện tới cảnh giới như vậy, đạt được sự tôn quý đó, tung hoành thiên địa, chu du vũ trụ, tiêu dao tự tại. Như vậy mới có thể coi là tiêu dao, bất sinh bất diệt. Phương Hàn thầm hâm mộ trong lòng. Gặp được chân thân của Linh Lung Tiên Tôn, hắn mới chân chính hiểu được cảm giác khi gặp cao thủ đã tiếp cận với tiên nhân. Viễn cổ ma tôn và thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, rồi khí linh của Nhân Hoàng Bút, những tồn tại này đều có lực lượng phô thiên cái địa, có thể chém giết hết thảy mọi tồn tại. Nhưng mà giờ đây, so với Linh Lung Tiên Tôn thì còn kém hơn rất nhiều. Linh Lung Tiên Tôn quả đúng là công pháp mà nàng sáng tạo ra, Đại La Thiên. Đại Thành Đại La, bất kể thời gian hay không gian thì cũng đều là tồn tại vĩnh hằng. Khi nào không đến, hết lần này tới lần khác lại đến, bây giờ lại có dấu hiệu dẫn phát phong hỏa đại kiếp. Ta muốn ngăn chặn phong hỏa đại kiếp phải hao phí rất nhiều tinh thần, nếu động thủ với người khác lại chỉ có thể phát huy ra 3 phần lực lượng mà thôi. Phương Hàn vừa liếc nhìn chân dung của Linh Lung Tiên Tôn, vừa thầm tính toán trong lòng. Vốn phong hỏa đại kiếp đến là chuyện tốt, vượt qua đại kiếp thì có thể đạt tới tầng 8 thần thông bí cảnh, tích lũy đầy đủ nguyên khí là có thể dễ dàng đột phá tầng 9. Nhưng hiện tại không phải là lúc, bởi vì sau lễ mừng thọ là cuộc tỉ thí tranh đoạt 3 môn thần thông của Linh Lung Tiên Tôn. 2 đại thần thông kia không nói, nhưng Đại Phổ Độ Thiên Quang là thần thông trọng yếu để luyện hóa Bát Bộ Phù Đồ. Nếu không có nó thì không biết Bát Bộ Phù Đồ còn phải chấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân đến bao giờ mới có thể hoành độ hóa được. Các vị khách đã đến mừng thọ, xin mời dâng thọ lễ. Từng tiếng chúc thọ vang lên từ 4 phía, từng người tiến lên dâng thọ lễ. Một ít cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, dâng thọ lễ là pháp bảo đan dược, đạo thư hoặc các loại thiên tài địa bảo. Đồng thời thì có một đệ tử cao giọng sướng lên các lễ vật mừng thọ. Rất nhiều pháp bảo đan dược chân quý lần lượt được dâng lên, làm cho người ta có cảm giác như tất cả bảo bối và của cải trong thế giới này đều được mang tới để cung phụng cho Linh Lung. Rốt cuộc cũng đến phiên của Phương Hàn. Phương Hàn liền phi thân lên, một tay nâng viên kim đan có ẩn chứa 27 loại thần thông, đi tới nơi cao nhất, Quang Minh Đỉnh, đứng trước mặt của Linh Lung Tiên Tôn. Một nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa cao giọng hô: "Phương Hàn Vũ Hóa Môn, kính dâng một quả kim đan của Thái Nhất Môn Tống Duy Nhất, kính chúc Linh Lung Tiên Tôn thiền thù vạn thọ, vĩnh hằng tự tại, đại là vô lượng." Khi Phương Hàn vừa dâng lên kim đan, hắn liền thôi động pháp lực, thúc đẩy 27 loại thần thông của kim đan bay ra, xoay tròn giữa không trung. Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, những vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn đều hiện ra hết, xoay tròn khắp nơi, liên kết lại thành một đám mây có phương viên mấy dặm, ở trong đó ẩn chứa thiểm điện lôi minh, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Quả thật là kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn. Không tưởng được Phương Hàn thực sự dâng tặng kim đan của đệ tử Thái Nhất Môn. Trước kia ta còn không tin, nhưng hiện tại rốt cuộc cũng tin rồi. Kẻ này thật là to gan lớn mật, không ngại đắc tội với đệ nhất môn phái ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Khó trách lại dám đùa bỡn cả Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân. Tuy hai người này rất lợi hại, nhưng nếu so với Thái Nhất Môn thì cũng chỉ là con kiến mà thôi. Cái này chưa chắc không có bàn tay Vũ Hóa Môn nhúng vào. Chẳng lẽ Vũ Hóa Môn định tranh đoạt ngôi vị đệ nhất môn phái của Thái Nhất Môn sao? Chuyện Vũ Hóa Môn nhúng tay vào là không có khả năng. Phải biết rằng đệ nhất chân truyền của Vũ Hóa Môn là Hoa Thiên Đô, lại có quan hệ rất thân thiết với đệ nhất chân truyền của Thái Nhất Môn là Yên Thủy Nhất, hai người còn đính hôn với nhau. Đây là ý riêng của tên Phương Hàn này sao? Lá gan hắn lớn thật. Linh Lung Tiên Tôn chắc là sẽ rất cao hứng. Đương nhiên, Lễ vật mừng thọ là một viên kim đan thì tự nhiên khiến cho Linh Lung Tiên Tôn cảm thấy vui sướng. Đại hội quần tiên 2 năm sau thì sẽ có trò hay để xem. Hoa Thiên Đô là người đầu tiên không chịu bỏ qua cho Phương Hàn. Nghe đồn Hoa Thiên Đô từng giao thủ với ma hoàng trong lòng đất. Tuy bị thương nhưng cũng lĩnh ngộ được không ít đạo lý. Gần đây hắn đang bế quan khổ tu. Một khi xuất quan nhất định sẽ bước vào trường sinh bí cảnh. Hơn nữa còn luyện thành bất tử chi thân. Lúc đó muốn trấn áp Phương Hàn cũng không phải là việc khó. Bất tử chi thân rất khủng bố nha. Rất nhiều vạn cổ cự đầu đều bị mắc kẹt ở cánh cửa này. Long đạo nhân, Mộc đạo nhân lần này tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn là hy vọng Linh Lung Tiên Tôn có thể vì cao hứng mà truyền thụ cho họ một ít bí quyết đại đạo, giúp họ luyện thành bất tử chi thân. Mà luyện thành bất tử chi thân thì có thể tiến vào mặt trời mặt trăng, tiếp nhận nhật nguyệt triều tịch, vào đó thu thập các loại bảo bối, còn có thể tiến vào nhiều nơi nguy hiểm, cũng không dễ gặp phải kiếp số. Phương Hàn nếu như có thể bước vào trường sinh bí cảnh, nhất định sẽ có tích xúc vô cùng hùng hậu, có thể trực tiếp đột phá lên bất tử chi thân. Hiện tại thân thể hắn đã rất mạnh mẽ rồi, cũng không biết là làm sao mà luyện được. Rõ ràng lại có thể khiêu chiến vượt cấp, đánh bại Huyết Vũ Dương, người hơn hắn tới 3 cấp bậc. Linh Lung Tiên Tôn tựa hồ rất hân thưởng Phương Hàn. Quả nhiên khi Phương Hàn dâng lên kim đan, Linh Lung Tiên Tôn mỉm cười với Phương Hàn. Viên kim đan bay thẳng lên, quang hoa sau lưng nàng cũng ngưng tụ thành một cái khay, để kim đan nằm trên đó. Đây là biểu hiện thọ lễ này làm nàng rất hài lòng. Phương Hàn dâng thọ lễ xong nhìn quanh bốn phía, lại nghe được âm thanh nghị luận thì thầm cười lạnh. Lễ vật mừng thọ này dâng lên làm cho mọi người biết rõ, ta đã chính thức quyết liệt với Thái Nhất Môn, không còn khả năng hòa giải nữa. Từ nay về sau, Thái Nhất Môn nhất định quyết tâm giết ta cho bằng được. Trước khi đưa ra kim đan, Phương Hàn vẫn còn có thể thương lượng hòa giải với Thái Nhất Môn, tỉ như là trao đổi với Yên Thủy Nhất, đổi kim đan lấy bích huyết nhu thủy kiếm, nhưng hiện tại thì không chết không thôi. Oanh! Phương Hàn đang chuẩn bị trở về chỗ ngồi thì không gian trên Tu Di Kim Sơn đột nhiên vỡ ra, một làn sương mù màu đen thẩm thấu ra ngoài, trông giống như thiên tai giáng xuống. Địa thủy hỏa phong gào thét, thậm chí còn có tiếng của một tinh cầu đang giải thể. Từ trong đó truyền ra âm thanh trầm hùng như từ trên 9 tầng trời. Thái Nhất Môn phủ chiếu, từ giờ khắc này tất cả các đạo hữu trong chư tiên vạn giới, ai có thể giết chết Phương Hàn thì có thể đến Thái Nhất Môn, lĩnh một kiện trung phẩm đạo khí, hỗn thiên kiếm, một viên thái thành hỗn thiên đan, 100 ức đan dược. Từ giờ khắc này Thái Nhất Môn chúng ta ban bố thiên đạo truy sát lệnh, nhắm vào Phương Hàn, không chết không thôi. Tiếng nói trầm hùng truyền khắp không gian trong Linh Lung Phúc Địa, tất cả mọi người đến thọ lễ, ở Tu Di Kim Sơn đều có thể nghe rõ mồn một. Là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân. Không sai, âm thanh này chính là của trưởng giáo Thái Nhất Môn Hỗn Thiên. Không ngờ lại dám đến đạo loạt cả đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, ban bố thiên đạo truy sát lệnh đuổi giết Phương Hàn. Một kiện trung phẩm đạo khí, Hỗn Thiên Kiếm, Thái Thành Hỗn Thiên Đan là tiên đan đó nha. Trong truyền thuyết, một cao thủ kim đan cảnh phục dụng đan dược này cũng bị dược lực mạnh mẽ khiến cho thổ huyết. Hỗn Thiên Kiếm, Thái Thành Hỗn Thiên Đan lại 100 ức đan dược. Ban thưởng lớn như vậy, ai cũng muốn giết Phương Hàn. Ta cũng động tâm rồi đây. Ai mà không động tâm cho được. 100 ức đan dược lại có Thái Thành Hỗn Thiên Đan và trung phẩm đạo khí nữa. Có được một kiện thực lực đã tăng lên rất nhiều rồi. Quả thực là quá mức hấp dẫn đi. Lập tức tất cả khách mời đến mừng thọ toàn thân chấn động, đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn rồi lại nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Thái Nhất Môn, không hổ là Thái Nhất Môn, rốt cuộc vẫn là đệ nhất môn phái của huyền hoàng đại thế giới, lại dám tới đại lễ mừng thọ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn mà ban bố thiên đạo truy sát lệnh. Trường giáo đương nhiệm của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân, 4.000 năm trước cũng là người nổi bật, Phong Bạch Vũ từng bị người này đánh bại. Đúng vậy, năm đó, Hỗn Thiên Đạo Nhân lực áp quần hùng, ở trong đại hội quần tiên chiến thắng đệ tử tất cả các môn phái khác. Hiện tại không biết pháp lực của hắn đã tới trình độ nào. Trường giáo của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân, không ngờ lại trực tiếp ban bố thiên đạo truy sát lệnh, xuất ra ban thưởng hậu hĩnh để mọi người đuổi giết Phương Hàn. Cái này có thể coi là không cam lòng yếu thế, tuyệt đối không sợ Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn thầm than trong lòng nhưng cũng hơi sững sờ, sau đó thì ánh mắt lập lòe hàn quang. Hắn cũng biết là Thái Nhất Môn rất bá đạo, tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho bất cứ ai dám khiêu khích tôn nghiêm của Thái Nhất Môn. Hỗn Thiên Tử, ngươi cho rằng tu vi của ngươi tăng tiến có thể kết hợp với tiên khí thì liền mượn lực lượng xé rách kết giới của Linh Lung Phúc Địa, đảo loạn đại lễ mừng thọ sao? Năm đó ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết, bây giờ ta có thể làm cho ngươi đau đớn vĩnh viễn. Ngươi dám đảo loạn đại lễ mừng thọ của ta, thì lưu lại một cái gì đó để đền bù. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên hô lên một tiếng, rồi bàn tay khẽ vẫy ra. Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc đã... Ủa? Chết chết, ai bị nhầm. Anh em chờ vài giây thôi. Bị cái gì? Trưởng giáo chí tôn của Thái Nhất Môn lại chờ khi Phương Hàn dâng kim đan của Tống Duy Nhất lên cho Linh Lung Tiên Tôn thì dùng vô thượng thần thông chuyển âm ban bố thiên đạo truy sát lệnh, dùng 100 ức đan dược, một kiện trung phẩm đạo khí là hỗn thiên kiếm và thái thanh hỗn thiên đan để hiệu triệu đạo hữu trong thiên hạ đuổi giết Phương Hàn, đây chính là thị uy. Linh Lung Tiên Tôn sao có thể để trưởng môn Thái Nhất Môn là hỗn thiên đạo nhân thị uy một cách thoải mái như vậy được. Bàn tay nàng vừa nhấc lên thì từ khe hở của năm ngón tay bắn ra năm luồng tinh quang, mỗi một đoàn ánh sáng đều dài đến cả ngàn trượng, tản mát ra ánh sáng cắn nát hư không, thay đổi sự vận chuyển của không gian thời gian. Xung quanh tinh quang liên tục có những tiếng thiền tụng vang lên, diễn hóa ra một thế giới. Từ trong hư không đột nhiên bay ra rất nhiều hư ảnh của thiên long. Những thiên long này đều có dáng vóc giống nhau, thành kính nhìn về phía Linh Lung Tiên Tôn. Chúng sinh ra một luồng nguyện lực vô cùng tinh khiết, đồng thời phát ra hàng tỷ âm thanh, chú ngữ cổ quái chấn động không gian. Dường như Linh Lung Tiên Tôn nuôi dưỡng một thế giới riêng chỉ có thiên long, hàng phục bọn chúng để chúng cầu nguyện cho nàng. Ông... Có lực lượng này xuất hiện liền xé nát mây đen vần vũ bên ngoài Linh Lung Phúc Địa, đánh tan thần thông mặt nhật thiên tai. Mà tinh quang do Linh Lung Tiên Tôn phát ra, quét ngang toàn bộ không gian, biến thành trăm ngàn long hình dù đãng khắp nơi. Những long hình này há miệng phun ra tinh lôi, một cái lại nối tiếp một cái, làm cả thiên địa đều phải rung động dữ dội. Đương trường vô luận cao thủ trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu hay là cao thủ thần thông bí cảnh đều cảm giác như thế giới đang băng diệt. Trường giáo của Thái Nhất Môn là hỗn thiên đạo nhân đấu pháp cùng với Linh Lung Tiên Tôn. Vạn long luyện giới đại tiên thuật. Từ trong hư không truyền ra tiếng nói của hỗn thiên đạo nhân, tựa hồ có chút kinh ngạc khi thấy thần thông mà Linh Lung Tiên Tôn thi triển ra. Đảo mắt một cái đã hóa giải mặt nhật thiên tai của hắn. Trong truyền thuyết thì một vạn thiên long kết hợp lại bày ra đại trận có thể luyện hóa cả một thế giới. Thiên long nhất tộc ở thời Thái Cổ thường xuyên luyện hóa các giới như vậy. Mà hiện tại một tay của Linh Lung Tiên Tôn đã thi triển ra được vạn long luyện giới đại tiên thuật trong truyền thuyết. Qua đó có thể thấy được thần thông của nàng đã đạt đến mức là không thể hạn lượng. Dùng số lượng mặt trời, mặt trăng và tinh cầu cũng chưa chắc xác định được pháp lực của nàng. Ừ, Cửu Hỗn Thiên, ngươi cũng biết vạn long luyện giới đại pháp. Đây là diệu pháp của tiên giới, nguyên gốc của đại đạo, bắt nguồn từ vĩnh sinh môn. Từ thuở thiên địa sơ khai cho đến giờ, tổng cộng sinh ra 3.000 đại đạo. Diễn biến ra đủ các loại thần thông vô thượng. Mỗi khi tu luyện thành 30 loại thần thông thì có thể ngưng tụ thành một loại đại đạo. Vạn long luyện giới đại tiên thuật của ta chính là dùng 30 loại vô thượng thần thông của long tộc ngưng tụ mà thành. Ngươi ước chừng còn chưa đạt tới cảnh giới này, cho nên ta có giảng cho ngươi thì cũng chỉ như là nước đổ đầu vịt. Ngươi cút trở về cho ta, gọi Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Long Thiên, toàn bộ tới đây đánh một trận cũng không muộn. Năm ngón tay của Linh Lung Tiên Tôn liên tục búng ra, không gian từ đầu ngón tay nàng diễn hóa thành vô hạn không gian, cuối cùng làm xuất hiện một thế giới nhỏ nhỏ, có phương viên khoảng vạn dặm, tựa như là một quốc gia, có sông, có núi, có cây, có cỏ, các loại sinh linh kỳ thú, cần gì đều có. Mà trong thế giới nhỏ bé này có một đạo nhân đang đứng thẳng, đỉnh thiên lập địa, hai mắt như điện. Người này hít nhẹ một hơi thì mọi thứ thay đổi, ánh mắt chớp động như lôi đình. Hắn chính là chủ nhân của một tiểu thế giới, là người sáng tạo, là đấng tạo hóa. À, thì ra ngươi đã tu luyện tới tầng 7 trường sinh bí cảnh, luyện thành hỗn nguyên thế giới của chính mình, nên mới dám đến đây tìm ta. Vậy ta dùng vạn long luyện giới đại tiên thuật, luyện hóa thế giới của ngươi. Trong lúc nói chuyện, Linh Lung Tiên Tôn mạnh mẽ chộp một chảo vào hư không vô tận, không gian nối tiếp nhau vỡ nát. Vạn đầu thiên long gào thét xông vào hư không, mạnh mẽ gặm nhấm vùng biên giới của thế giới rộng vạn dặm kia, bao quanh tinh lôi không ngừng chớp động, miệng của các thiên long phun ra hỏa long với ý đồ luyện hóa thế giới này. Linh Lung, người thật là lợi hại, không hổ là thiên tài một thời cả Thái Nhất Môn chúng ta coi trọng. 2 năm sau, ta sẽ đến lĩnh giáo thần thông của người đại hội quần tiên. Hôm nay thứ lỗi không thể phụng bồi. Các vị đạo hữu, ta chính là trưởng giáo của Thái Nhất Môn, pháp chỉ đã hạ, nói một không hai. Thiên đạo truy sát lệnh đã ra, ai có thể giết chết Phương Hàn sẽ được một kiện trung phẩm đạo khí, một viên tiên đan, trầm ức đan dược, có thể đến Thái Nhất Môn lấy bất kỳ lúc nào. Đạo nhân trong thế giới kia biết rõ sự lợi hại của vạn long luyện giới đại tiên thuật ở chỗ Linh Lung Tiên Tôn, cho nên toàn thân chớp động, đem hỗn nguyên thế giới của mình thu nhỏ lại trăm ngàn lần, tựa như một hạt bụi, rồi đột nhiên lao thẳng vào vô tận hư không, trong nháy mắt đã bỏ chạy trăm ngàn ức dặm, không biết đã đi tới đâu. Trong không gian đó ẩn chứa tầng tầng không gian hư ảo, không hiểu được sự ảo diệu của không gian thì cho dù có phi hành vạn năm cũng không thể nào bắt được tấm lưng của hắn. Linh Lung Tiên Tôn đứng thẳng người lên, trong phút chốc khi nàng đứng lên thì tầng tầng không gian rung động dữ dội, thời gian và không gian đảo ngược, nàng phát ra âm thanh mạnh mẽ. Ta phải vĩnh sinh, hàng tỷ thế giới, hết thảy chúng sinh đều nhập vào tiên giới, thời gian như nước, trôi qua không giữ lại được. Oanh! Khi chữ cuối cùng vang lên thì không gian giống như đông cứng lại, thế giới vừa hóa thành hạt bụi bay đi vạn dặm đột nhiên lại hiện ra, tựa hồ như bị một lực lượng thật lớn kéo lại. Thiên tai hàng lâm, hủy thiên diệt địa, đại thế giới trở lại hồng hoang. Trong thế giới kia, trưởng giáo của Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên Đạo Nhân đột nhiên phát ra chú ngữ để cố gắng tháo chạy. Cùng với chú ngữ mà Linh Lung Tiên Tôn phát ra, chấn động cả trăm ngàn dặm không gian chung quanh. Hoa lạp, thế giới bị đông cứng lại một lần nữa vận chuyển. Hỗn Thiên Đạo Nhân lại phá được đạo thuật của Linh Lung Tiên Tôn. Nhưng Linh Lung Tiên Tôn cũng không ngừng tiếp tục phát ra âm thanh thật lớn. Ta phải vĩnh sinh. Hết thảy chư tiên, trăm ngàn chúng sinh ở trong thế tục đều niệm tên ta, đều được tự tại, vô cực vô lượng. Oanh! Từ trong không gian tối tăm có một cỗ lực lượng tinh thần mênh mông rộng lớn chuyển ra, biến thành một dải kim sắc thật dài chút xuống, lao nhanh về phía Hỗn Thiên Đạo Nhân trong tiểu thế giới kia. Hồng Mông Đại Nguyện, 48 Đại Nguyện Vọng Thuật. Toàn thân của Hỗn Thiên Đạo Nhân run lên, Hỗn Thiên thế giới của hắn bắt đầu tan vỡ, rất nhiều vết nứt hiện ra, tựa hồ không chống đỡ nổi lực áp bức mạnh mẽ của Linh Lung Tiên Tôn. Hắn tựa hồ cũng nhìn ra được Linh Lung Tiên Tôn đang thi triển đạo thuật gì đó, một loại đạo thuật đã siêu việt cả vô thượng thần thông bình thường. Ta phải vĩnh sinh, không gian, thời gian, quá khứ, vị lai, hết thảy các vị tinh tú, toàn bộ chính sinh, tâm niệm, tên ta đều được vĩnh sinh, nếu không thì ta không được vĩnh sinh. Linh Lung Tiên Tôn cũng không để ý tới âm thanh của Hỗn Thiên Đạo Nhân mà hướng vào vô tận thời không, phát ra một lời đại nguyện nối tiếp một cái đại nguyện. Mỗi lời đều trầm hùng mạnh mẽ, kinh sợ cả chư tiên vạn giới. Không gian, thời gian, quá khứ, vị lai đều không thể làm gì để chống lại lực lượng vĩ đại của nó. Ta phải vĩnh sinh. Lúc này thì đột nhiên ý thức của Phương Hàn lại hoàn toàn không để ý tới các cảnh tượng này, thậm chí không cách nào chứng kiến cuộc chiến giữa Linh Lung Tiên Tôn và Hỗn Thiên Đạo Nhân. Trong lỗ tai của hắn, trong đầu hắn chỉ có âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn, những lời đại nguyện không ngừng vang vọng. Từng tiếng đại nguyện to lớn chấn động vô số thời không, vô số sinh linh, sâu trong linh hồn tựa hồ, như có ý làm theo lời nói của Linh Lung Tiên Tôn. Phương Hàn tựa hồ sinh ra sự kính ngưỡng với âm thanh của Linh Lung Tiên Tôn, không tự chủ được mà hai tay chấp lại thành hình chữ thập để bái lạy. Chẳng những là Phương Hàn, mà ngay cả một ít vạn cổ cự đầu, những nhân vật đứng đầu tiên ma hai đạo ở đây, tâm hồn tựa hồ cũng phiêu du, tựa hồ sinh ra lòng thành kính với Linh Lung Tiên Tôn. Thật là lợi hại, tứ thập bát môn đại nguyện vọng thuật, Hồng Mông Đại Nguyện, ta rốt cuộc được kiến thức, Hồng Mông Đại Nguyện đã thất truyền từ lâu. Đây là tuyệt học lợi hại nhất của sư tôn Thái Cổ Tam Hoàng, Hồng Mông Đạo Nhân. Đại nguyện vọng thuật này là do 48 loại thần thông vô thượng kết hợp mà thành. Nếu như luyện thành một bộ liên hợp cùng một chỗ, sẽ tạo thành Hồng Mông Đại Nguyện, có thể hàng phục hết thảy các loại nhân quả, ân oán, ác ma, thần linh. Nếu như không phải tu vi chúng ta cao thâm, chỉ sợ cũng sẽ cúng bái Linh Lung Tiên Tôn như vậy. Lúc này trong số những người tới mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn, có một ít cự đầu không bị đại nguyện vọng thuật là Hồng Mông Đại Nguyện của Linh Lung Tiên Tôn ảnh hưởng. Đó chính là trưởng giáo của Thủy Tinh Động Tiên, Thủy Kính, Tiên Sinh, còn có Minh Chủ Lục Đạo Minh, Lục Đạo Tán Nhân. Mà hai đầu sỏ cự đầu đứng bên cạnh bọn họ cũng không nói gì, yên lặng vận chuyển pháp lực để chống lại đại nguyện vọng thuật, Hồng Mông Đại Nguyện. May mắn là đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn không hướng về chúng ta, nếu không thì sợ là chúng ta cũng không chống nổi mà bị hàng phục. Lục Đạo Tán Nhân nhún vai, người xem, Phương Hàn cũng không thể chống đỡ nổi. Ta nguyện vọng thuật của Linh Vung Tiên Tôn đã đạt tới cảnh giới của nhân hoàng năm đó. Nếu như toàn lực ra tay thì ta và ngươi cũng không chống đỡ nổi. Ngươi xem, Hỗn Thiên đạo nhân ứng phó rất gian nan kìa. Thủy Kính Tiên Sinh chỉ về thời không phía xa xa. Hỗn Thiên đạo nhân ở trong hỗn nguyên thế giới hoàn toàn bị đại nguyện vọng thuật bao trùm, tựa hồ cũng bị luyện hóa. Hắn biết rõ Linh Lung Tiên Tôn muốn hàng phục Hỗn Thiên đạo nhân, trưởng giáo của Thái Nhất Môn, triệt để hàng phục, bắt người này trở thành tín đồ sùng bái mình. Đây là một hành động vô cùng điên cuồng, cho dù tiên nhân ở trong truyền thuyết cũng chưa chắc dám nói là có thể hàng phục trưởng giáo chí tôn Thái Nhất Môn. Thái Hoàng Thiên nhất định sẽ nhúng tay, Lục Đạo nói, dù sao thì Hỗn Thiên đạo nhân này cũng như Linh Lung Tiên Tôn đều là đệ tử đắc ý của hắn. Lục Đạo Tán Nhân vừa dứt lời thì có một bàn tay khổng lồ từ hư không xuất hiện, hung hăng đánh mạnh lên kim quang do đại nguyện thuật của Linh Lung Tiên Tôn phát ra. Hỗn nguyên đại thế giới của Hỗn Nguyên đạo nhân mạnh mẽ thu nhỏ lại, thoáng cái biến mất không thấy đâu, mà bàn tay khổng lồ kia cũng lập tức tiêu tán. Hai tròng mắt Linh Lung Tiên Tôn chớp động, một đoạn chú ngữ nữa lại vang lên, diễn hóa thành hai sợi dây thật dài tiến vào hư không. Âm thanh trầm hùng của nàng phát ra, ta phải vĩnh sinh, hết thảy ngoại đạo bất nhập thế gian, hết thảy chúng sinh đều không bị ngoại đạo xâm thực. Oanh! Một phiến hư không sụp đổ, đại thủ lại hiện ra, tan vỡ, mà Hỗn Thiên đạo nhân cũng điên cuồng hét lên. Bàn tay khổng lồ và Hỗn Thiên đại nhân bắn ra hai giọt máu tươi. Hai giọt máu từ hư không bay ra, rơi vào trong tay của Linh Lung Tiên Tôn. Sau đó tất cả ba động đều biến mất, không còn một chút tăm hơi nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Phần này có thể nói là khá dài và cũng khá là thú vị. Nhưng mà mình vẫn còn lăn tăn khó hiểu là tại sao Linh Lung Tiên Tôn nó lại để ý Phương Hàn ta. Chắc là còn dính dáng đến chuyện của kiếp trước, tại vì tu luyện đến cái mức này chắc là biết được cả quá khứ tương lai. Hoặc biết đâu là bà này bà ấy chăm bói xem tướng thì thấy được Phương Hàn này hàng họ nó trâu bò kiểu thế. Chúng ta sẽ đợi đến phần sau để xem là chuyện gì thực sự diễn ra các bạn nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà.